Vạn đạo Long Hoàng, chương 3805, gần sát chuẩn hoàng top 100 bảng tồn tại. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay, chuẩn hoàng top 100 bảng, cũng không phải là quá quan phương bảng danh sách, mà là rất nhiều người lúc rảnh rỗi, tống ra một cái bảng danh sách, bắt trước là vũ trụ thiên kiêu bảng, liệt ra 100 chuẩn hoàng cấp thiên kiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một lần này 100 cái chuẩn hoàng cấp thiên kiêu, có thể nói là chuẩn hoàng cấp trần nhà, từng cái đều là khủng bố tuyệt luân, vô cùng cường đại, mà sát ấn tộc sát lục thập cửu chính là kém chút bị đứng vào chuẩn hoàng top 100 bảng tuyệt thế thiên kiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đám người lộ ra vẻ ước ao, hy vọng sát lục thập cửu có thể đem lục minh trấn áp. Sát lục thập cửu lăng không dậm chân, rơi ở trên chiến đài, đứng ở lục minh đối diện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cỗ lạnh lẽo kinh khủng sát cơ lan tràn ra, để cả phiến thiên địa đều đang hạ nhiệt độ. Mục Vân, rất tốt. Thần quân thất trọng liền có thể có cái này chiến lực. Ta bình sinh ít thấy. Ta sẽ trấn áp ngươi. Dẫm lên ngươi kiêu ngạo. Thành tựu ta uy danh vô địch. Giúp ta leo lên chuẩn hoàng top 100 bảng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sát lục thập cửu chắp hai tay sau lưng. Một bộ thiên hạ vô song. Ngoài ta còn ai khí khái? Không cần phải nói, người này là một cái cực độ tự phụ người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh kém chút cười. Gia hỏa này, liền chuẩn hoàng top 100 bảng đều không có leo lên. Liền tự tin như vậy. Cho nên, Lục Minh cũng nói thẳng ra. Liền chuẩn hoàng top 100 bảng đều không có leo lên. Liền một bộ túm bức bức bộ dáng, không sợ người khác cười đến rụng răng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người nói cái gì? Sát lục thập cửu sắc mặt âm trầm xuống, sát cơ càng thêm lạnh lẽo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt a, ta nói đơn giản một chút a, ta nói ngươi là phế vật. Nghe hiểu sao? Lục Minh thản nhiên nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử, ngươi dám vũ nhục ta, tự tìm cái chết. Sát lục thập cửu giống như là một đầu mèo bị đạp đuôi một dạng nhảy dựng lên. Sắc mặt dữ tợn hướng về Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên người hắn, bắn ra sáng chói hào quang. Song trưởng của hắn bên trên, hiện ra hai đạo ấn phù, hướng về Lục Minh oanh sát mà đến. Hai đạo ấn phù phát ra ba động khủng bố, ẩn chứa đáng sợ uy năng, trực tiếp vỡ nát hư không, áp hướng Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là Lục Minh hai quyền oanh ra, đem hai đạo ấn phù vỡ nát. Bất quá, đây chỉ là sát lục thập cửu công kích khúc nhạc dạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sát lục ấn pháp, tuyệt sát ấn, sát lục thập cửu gầm thét. Hai tay huy động, bọn hắn thân thể bốn phía. Hiện ra rậm rạp chẳng chịt ấn phù. Mỗi một đạo ấn phù đều thần quang sáng chói, sát khí trùng thiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, liên tục 9 đạo ấn phù ngừng tập hợp một chỗ, hướng về Lục Minh oanh sát đi. Uy lực so trước đó hai đạo ấn phù, không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sát ấn tộc, trời sinh khống chế sát lục phù ấn. Bọn họ tu luyện thần lực, là sát lục thần lực. Thức tỉnh bản nguyên bí thuật, là sát lục ấn pháp. Tu luyện tới đỉnh phong, có thể giết chóc thiên hạ. Vô cùng đáng sợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sát lục phù ấn những nơi đi qua, hư không không ngừng bính diệt, tài liệu thi lực lượng hủy diệt, thẳng hướng Lục Minh, oanh, oanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh bóp quyền, cùng đối kháng, bất quá, Lục Minh song quyền oanh kích ở trên sát lục ấn pháp. Cảm giác một cỗ đáng sợ giết chóc lực lượng, trùng kích hướng hắn. Lục Minh thân thể chấn động, không khỏi lui lại mấy bước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mục Vân bị đánh lui, hắn rơi vào hạ phong, hắn phải thua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chung quanh những cái kia thiên kiêu, vừa nhìn thấy Lục Minh bị đẩy lui, lập tức như đánh máu gà một dạng nhảy dựng lên, hưng phấn hết sức, nghĩ bọn hắn đều là tới từ các đại chủng tộc thiên kiêu yêu nghiệt. Có thể khoảng thời gian này, lại bị Lục Minh cái này khu phong đô kiếm phái đệ tử áp không ngẩng đầu lên được. Biệt khuất hết sức, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ phút này nhìn thấy Lục Minh rốt cục rơi vào hạ phong, bọn họ tự nhiên kích động khó có thể ức chế. Sát ấn tộc sát lục ấn pháp, quả nhiên uy lực mạnh mẽ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh tâm lý nỉ non một câu, không thể không cảm thán. Những cái này chủng tộc thiên phú đáng sợ, Lục Minh không dựa vào trọng lực châu, chỉ sợ còn không phải sát lục thập cửu đối thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây không phải Lục Minh quá yếu, mà là đối thủ quá mạnh. Lục Minh trước kia là ở nơi nào lăn lộn, Thái Hư Thánh Triều mà thôi. Một cái ngụy vũ trụ cấp thế lực, có thể có bao nhiêu thiên kiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thái Hư Thánh Triều đặt ở mênh mông hồng hoang vũ trụ bên trong, chẳng là cái thá gì, chỉ là một hạt bụi mà thôi. Mà hắn hiện tại gặp phải đối thủ, lại là toàn bộ hồng hoang vũ trụ đỉnh cấp yêu nghiệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồng hoang vũ trụ, có bao nhiêu thế lực, bao nhiêu thiên kiêu yêu nghiệt, khó có thể số rõ ràng. Mà sát lục thập cửu, liền là ở vô số thiên kiêu yêu nghiệt bên trong, vô số chuẩn hoàng cấp yêu nghiệt bên trong, xếp hạng gần 100. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Loại người này, cũng là có được vô thượng cơ duyên, có được thiên phú kinh khủng người. Chiến lực bản thân liền cường đại biến thái. Đối phó, tự nhiên không có dễ dàng như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh có thể lấy thần quân thất trọng cùng đối kháng, đã giải thích cấm kỵ thân thể kinh khủng. Nhưng là vũ trụ mịt mờ, thiên kiêu vô số, có ít người, thậm chí đồng cấp có thể cùng cấm kỵ chi thể chống lại, cũng là bình thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, sát lục thập cửu rất tự ngạo. Hắn có vốn để kiêu ngạo. Giết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sát lục thập cửu gặp đánh lui Lục Minh về sau, khí tức càng thêm cuồng bạo. Từng đạo sát lục phù ấn, hướng về Lục Minh đánh tới. Trọng lực châu, sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trong lòng hơi động. Vẫy tay một cái. Trọng lực châu bay ra ngoài. Bất quá, Lục Minh cũng chưa hề dùng tới 3 cái trọng lực châu. Chỉ là dùng ra 2 cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ứng phó sát lục thập cửu. 2 cái trọng lực châu. Vậy là đủ rồi. Ông, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 2 cái trọng lực châu. Tản mát ra cường đại trọng lực. Đem sát lục thập cửu bao phủ. Phá cho ta. Chấm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sát lục thập cửu giống to. Sát lục ấn pháp bắn ra. Có mấy cái sát lục ấn pháp. Thế mà biến thành sát lục chi kiếm. Chảm phá hư không. Lại muốn đem trọng lực phá mở. Hắn hiển nhiên đã sớm chuẩn bị. Lúc trước hắn nhìn qua Lục Minh cùng phá tiểu đao quyết đấu. Chỉ có Lục Minh có năng lực phóng thích trọng lực thạch châu. Một mực đề phòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là, hắn vẫn là xem thường trọng lực châu. Sát lục chi kiếm mặc dù chém ra hư không, lại không có phá mở trọng lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cường đại trọng lực áp ở trên người hắn, nhường hắn thân thể run lên, quay chung quanh ở hắn chung quanh sát lục ấn pháp, đều một trận run rẩy, mà công kích về phía Lục Minh sát lục ấn pháp, đồng dạng run lên, tốc độ trở nên chậm rất nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh thân hình lóe lên, thì tránh qua mấy đạo sát lục ấn pháp công kích, thân thể như phù quang lực ảnh, đánh tới sát lục thập cửu, song quyền liên tục oanh ra, giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sát lục thập cửu giống to, dùng ra toàn bộ lực lượng, chung quanh hắn sát lục ấn pháp, xoay tròn cấp tốc, thần quang sáng chói. Một đạo tiếp một đạo, hướng về Lục Minh đánh tới. Rầm rầm rầm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh huy quyền, cùng những cái này sát lục ấn pháp cứng đối cứng, chính diện đối cứng, trong nháy mắt, hai người liền liên tục va chạm mấy chục chiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rốt cục, có chút sát lục ấn pháp, ngăn cản không nổi Lục Minh công kích, bị Lục Minh nắm đấm đánh nổ. Sát lục ấn pháp như cuồng bạo dòng nước, mà Lục Minh, đi ngược dòng nước, phá mở dòng nước, gần sát lục thập cửu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cuối cùng, Lục Minh một quyền đánh tan sát lục thập cửu cuối cùng một đạo sát lục ấn pháp. Cuồng bạo quyền kình, đánh vào sát lục thập cửu trên người. Sát lục thập cửu kêu lên một tiếng đau đớn. Thân thể bay ngang ra ngoài. Bay thẳng đến ra chiến đài bên ngoài. Ngã xuống ở trên đảo nhỏ. Từng ngốn ho ra máu. Trong lúc nhất thời thế mà khó có thể động đậy. Hắn bị Lục Minh một quyền đả thương nặng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là Lục Minh hạ thủ lưu tình. Bằng không thì, hắn tuyệt đối là hình thần câu diệt kết quả. Sát lục thập cửu, bại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện trường thiên kiêu, sắc mặt khó coi muốn chết. Liền sát lục thập cửu, đều không phải là Lục Minh đối thủ. Còn có ai là Lục Minh đối thủ? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.